đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 604, không tồn tại nhiều ít diệp vấn đề. Ba càng cầu đặt mua. Đại viêm tu hành người xuất hiện tại Hoàng Thành Chi Đỉnh. Ngược lại để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn che mặt, mặc một thân hắc sắc quần áo, kiệt lực che giấu mình thân phận, nhưng ở Lục Châu dưới mắt, hắn không chỗ che thân họ tên, Ngụy Trác Nhiên thân phận, đại viêm nhân tộc cảnh giới, nguyên thần, tại kim giám chiếu dọi xuống, Ngụy Trác Nhiên lục diệp pháp thân lộ ra rất sáng chướng mắt. Ý vị này tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều tại cố gắng để thăng tu vi, đạt đến lục diệp cảnh giới. Đồng thời, tiền nhiệm có chút câu nệ nhát gan Ngụy Trác Nhiên, đi qua lâu dài hun đúc, thân bên trên càng ngày càng nhiều thượng vị giả khí tức. Hải Loa lui về phía sau đứng. Lục Châu ngăn tại trước người của nàng, nói ra, không cần sợ hãi. Ngụy Trác Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Châu, tỉ mỉ dò xét một phen, nói ra, mặc dù ta không biết rõ ngươi là dùng phương pháp gì lừa gạt người khác, nhưng ở cái này kim giám phía dưới, còn là để ta nhìn thấy chân tướng. Chân tướng? Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy chân tướng là cái gì? Ngụy Trác Nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc qua toàn thành hỗn loạn. Gian tế nhóm bị một cái bắt đi ra, ngay tại chỗ xử tử. Có thể những bọn gian tế này cùng hắn không hề quan hệ. Hắn lộ ra mỉm cười, nói ra, tu phạm tự có kim cương, chím gáy bồ câu không nhập, chim tước không dừng. Bồ Đề Đạt Ma nói, đến hắn chân tướng, mặc kệ lúc nào, chân tướng đều chỉ có một cái. Nói không sai. Lục Châu vuốt râu nói, có thể ngươi thế nào xác định, ngươi thấy liền là chân tướng? Ngụy Trác Nhiên chỉ chính mình đầu, con mắt, cùng với thiên không, nói ra, có người thông minh, có người ngu dốt, có người trời sinh liền là bị nô dịch mệnh, tỉ như hắn nhóm, chấm ngoặc kép, hắn chỉ dân chúng cả thành, cùng với những cái kia ra sức chém giết tu hành đám người. Mà có ít người, trời sinh thích lừa gạt, hắn nhóm giả vờ như rất hiểu rõ tại ngực. Thiên hạ đều ở trong tay khí thế, đến nói hưu nói vượn lừa gạt không rõ chân tướng người. Ngụy Trác Nhiên bước lên phía trước, trong mắt hắn, trước mắt một già một trẻ, liền là đợi làm thịt con mồi. Lục Châu vuốt râu nói, Ngụy Trác Nhiên, Ngụy Trác Nhiên con mắt mở ra, đều là vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lục Châu, bản năng hướng sau co lại một bước, cái này cũng có thể nhận ra được, ngươi cảm thấy ngươi cánh cứng rồi. Lão phu đỡ ngươi thượng vị, thay thế Ngụy Trác Ngôn vị trí, ngươi lý nên cảm kích mới là. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Nhiên ổn định tâm thần nói ra, trước khác nay khác, Cơ tiền bối, đã ngài nhận ra, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không khách khí. Hắn nhìn thoáng qua thành hạ tình hình chiến đấu, hắn biết, không thể tiếp tục chờ. Thân hình hắn lấp lóe, trực bức Lục Châu mặt, song trưởng dịch ra, chuyển động 90 độ, hướng về phía trước đẩy đi. Tựu tại hắn cho rằng cái này nhất trưởng, coi như muốn không Lục Châu mệnh, cũng có thể đem trọng thương thời điểm. Lục Châu nhấc bàn tay, khúc cánh tay hướng về phía trước, như là Phật tổ đẩy bàn tay. Kim sắc trưởng ấn, mang theo nhỏ xíu lam sắc phi phàm lực lượng, nghênh đón, khoảng cách quá gần, đến mức hoàn toàn không có thời gian tránh né. Cái kia đạo cao bằng người giấu bàn tay, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên mặt miếng vải đen vỡ vụn ra, mũi ao hãm xuống dưới, cái trán giống như là bị đập bình như vậy. Oanh, lại đâm vào Hoàng Thành Chi Đỉnh tháp lâu bên trên. Tháp long soạt soạt nứt, lung lay sắp đổ, lão phu có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Lục Châu chắp tay ở phía sau, từng bước một tiến về phía trước. Ngụy Trác Nhiên mở to hai mắt, không thể nào hiểu được mà nhìn xem đi tới Lục Châu. Sợ hãi mà nói vô luân lần mà nói, không, không, không, chấm ngoặc kép, cường che lấy vết thương. Vừa muốn thúc đẩy pháp thân rời đi, chỉ cảm thấy thân sau một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, đem hắn cầm nã trở về. Ma đà thủ ấn, đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay, cưỡng ép kéo lại. Ngụy Trác Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, liền nói không có khả năng, không có cái gì không có khả năng. Tại trước mặt lão phu, Bát Diệp trở xuống đều một cái dạng, không có gì khác biệt, lợi hại một ít, bất quá là một bàn tay cùng hai bàn tay sự tình. Lục Châu nhìn xem Ngụy Trác Nhiên nói ra, ngươi vì ai hiệu lực? Ngụy Trác Nhiên trừng to mắt, không có trả lời. Lục Châu vừa đem hắn kéo đến trước mặt, ném lên mặt đất. Ngụy Trác Nhiên một hơi hướng ra phía ngoài thở ra, phun ra câu nói sau cùng, Ngũ Diệp mới là giả sao? Nói xong, ngoẹo đầu, không có khí tức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1500 điểm công đức. Lục Châu chú ý tới con ngươi của hắn có chút phóng đại, ngũ quan hiện ra sợ hãi. Ma đà thủ ấn còn chưa khép lại, phía trước kia nhất trưởng còn không đến mức muốn hắn mệnh, thế nào lại đột nhiên chết rồi? Hù chết. Lúc này Diệp Thiên Tâm bay thấp trở về, một đường lấp lóe tại kim giám chiếu dọi xuống. Diệp Thiên Tâm một thân bạch y phiêu giật động lòng người, bên cạnh Bát Diệp Kim Liên chấn nhiếp cả kinh người. Bát Diệp, Ma Thiên Các Lục tiên sinh, đoạn đường này bay nhanh trở về, Đại Viêm tu hành đám người mới chú ý tới cái này kinh vi thiên nhân. Tóc trắng, bạch y, váy trắng nữ tử, càng là Bát Diệp. Ma Thiên Các có nhiều ít Bát Diệp rồi, tăng thêm cái này, ba vị đi, đối với rất nhiều tông môn, có thể bưng ra đến một vị Bát Diệp, thường thường đều là trưởng môn bất nhị nhân tuyển. Có môn phái, liền thất diệp đều không có. Ma Thiên Các lại ra ba vị Bát Diệp, thì là cỡ nào thực lực? Diệp Thiên Tâm cũng không để ý tới hắn người kinh ngạc, cấp tốc lướt lên Hoàng Thành chi đỉnh. Lục Châu cũng chú ý tới Diệp Thiên Tâm sắc mặt có chút đổ mồ hôi. Hiển nhiên tình trạng của nàng còn chưa đủ dùng ứng đối kịch liệt như vậy tình hình chiến đấu. Diệp Thiên Tâm rơi tại Hoàng Thành chi đỉnh, hạ thấp người nói, sư phụ, Lục sư tỷ, Hải Loa chạy tới, bảo vệ tốt Hải Loa. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Diệp Thiên Tâm đi đến Hải Loa bên người. Lục Châu nhìn thoáng qua kim giám phương hướng, quan sát thần đô tình huống. Bởi vì không có địch nhân cường đại, cho nên cả cái qua coi như thuận lợi. Không giống U Minh giáo công thành lúc như thế gió tanh mưa máu, căn bản là nhìn thấy một cái liền bắt một cái. Thần đô hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng ở nhiều như thế nguyên thần cao tay, dùng thảm thức lục soát phương thức hạ, cũng muốn không thời gian quá dài. Trên bầu trời, Thái Hư Kim Giám không ngừng hấp thu thiên mạc lực lượng. Lúc này, Lục Châu nhìn thấy một cái to lớn diều hâu quanh quẩn cùng trên đường chân trời. Bình thường mà nói, hung thú là sẽ không dễ dàng tiến vào nhân loại thành trì phạm vi. Từng có tu hành người đối với cái này tiến hành qua nghiên cứu. Cho dù là không có hấp thu nguyên khí biến dị hung thú, cũng sẽ không dễ dàng tới gần nhân loại thành trì. Tựa hồ đối với người ở nồng đậm địa phương, có thiên nhiên khoảng cách cảm giác. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hung thú không hội đúng người phát khởi công kích. Vừa vặn tương phản, một ít nhỏ yếu thôn trang cùng thành thị từng chịu đựng không chỉ một lần dã thú tập kích. Chỉ bất quá, nhân loại đạp vào tu hành, trở nên càng thêm cường đại, tăng thêm bình chướng thủ hộ, càng làm cho những hung thú kia không có dũng khí tới gần. Cái này diều hâu lại gan to như vậy, thả tại bình thường, sớm đã bị thủ thành cung nỏ bắn rơi. Lục Châu đánh giá kia diều hâu. Lúc này, diều hâu hạ xuống cao độ, tới gần Thái Hư Kim Giám. Nhiệt xúc, Lục Châu quay đầu nói, Hải Loa, sư phụ, đem kia diều hâu đuổi đi. Lục Châu nói ra, một cái tiểu tiểu hung thú, không đáng Lục Châu vận dụng phi phàm lực lượng. Hải Loa từ bên hông gỡ xuống Lam Điền Ngọc Địch, nằm ngang ở răng môi trước, thu nhất đạo cũng không êm tai, thậm chí cực kỳ chói tai tiếng sáo, như là xoay tròn hình nón âm thanh, từ cao xuống thấp, giây lát ở giữa bạo phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.